Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô có thể nói ra những điều này, có nghĩa là cô hiểu ý tôi muốn nói. Thông minh nghĩa là gì? Bà ta nhìn tôi một lúc, dập tắt nụ cười và nói với tôi bằng một giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Tránh xa thằng bé ra. Nhưng bà nên hỏi ý kiến của anh ấy chứ. Tôi trả lời đầy cứng rắn. Không cần phải hỏi, chỉ cần cô rời khỏi thằng bé thì nó sẽ phục tùng. Bà ta nói những lời đã dự tính trước. Cô là một người phụ nữ tốt, có sức chịu đựng, cũng có ý chí vươn lên. Tôi đánh giá cao những điều này. Tôi có thể giúp cô làm cho công ty lớn mạnh hơn, lớn mạnh đến mức đạt được mục tiêu mà cô mong muốn. Tôi cũng có thể giúp đào tạo nhóc tì xinh đẹp của cô thoải mái lựa chọn một ngôi trường ở nước ngoài, nhưng thằng bé thì không được. Tại sao? Khi tôi hỏi bà ta câu này, khuôn mặt bà ta bỗng trở nên lạnh lùng và cất cao giọng nói với vẻ không vui. Tại sao? Thằng bé và cô không phải là người trong cùng một thế giới, thằng bé phải trở thành bá chủ của bác Duệ Thiên Vũ, nhất định phải làm việc theo gia quy. Mặc dù không có Lý Tân Nhị thì nó vẫn phải do dòng họ làm chủ trên phương diện này, nó hoàn toàn không được tự do hành động hay có đặc quyền gì cả. Giọng nói của bà ta thật tàn nhẫn, cho dù nó yêu cô, cho dù cô đã ly hôn hay là đang chăm sóc con cái hoặc là thằng bé vẫn không thể quên được Lâm Doãn Nhi đã khiến thằng bé điên cuồng thì cũng chỉ có một kết quả, đó là từ bỏ hoặc là thỏa hiệp. Lâm Doãn Nhi đã khiến anh điên cuồng. Câu nói này khiến tim tôi chợt thắt lại, không biết người này có phải là người phụ nữ mà Lý Tân Nhị đã nhắc đến trước mặt tôi nhiều lần hay không, nhưng chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với Bùi Thiên Vũ. Bà ta nói xong, dừng lại một lúc, cô cũng không có lựa chọn nào khác, nhà họ Bùi không chấp nhận cho người ngoài kế thừa tài sản và tài nguyên của nhà họ Bùi. Cô có thể ra điều kiện tôi sẽ luôn giữ lời hứa, nhưng... không thể chống lại, những lời bà ta nói thật ngang ngược. Tôi cũng không biết tại sao bà ta lại ngông cuồng đến thế, tôi chỉ là một người dân bình thường, hà cớ gì lại tỏ thái độ như vậy với tôi. Cô có thể suy nghĩ điều kiện của mình, bức ảnh có thể giữ lại làm kỷ niệm, tôi tin rằng cô sẽ thích nó. Hê là, tiễn khách, nói xong, bà ta đứng dậy đi lên lầu, không cho tôi có cơ hội mở miệng. Hê là tiễn tôi chính là người phụ nữ sắc bén kia, có vẻ như bà Bùi đã nhắm vào tôi từ lâu. Lâu như vậy mà vẫn không giao thiệp với tôi, có lẽ là đã điều tra tôi rõ đến tận đường tơ kẽ tóc. Chuyện gì đến cũng phải đến, thật ra trong lòng tôi biết rõ mình không thể trốn thoát. Sau khi xe rời khỏi câu lạc bộ, đầu óc tôi dần tỉnh táo lại, lời nói của bà ta chứa đựng quá nhiều thông tin nhưng mục đích rất rõ ràng, thật ra bà ta không muốn tôi được sống tốt. Bà ta đang uy hiếp tôi, sự nghiệp con cái, gia đình, nếu không tại sao bà ta lại chụp hình tôi và người nhà tôi. Bà ta đã nhiều lần nhấn mạnh với tôi rằng là người chuyên nghiệp chụp đánh giá về những bức ảnh thì quả thực rất chuyên nghiệp dù ở góc độ, độ phân giải hay vị trí đều rất chuyên nghiệp. Một số bức ảnh giống như ảnh cận cảnh, đặc biệt là ảnh của Điềm Điềm và bà ngoại, thậm chí là bên trong trường mẫu giáo, xe buýt hay trong nhà của tôi, như hình với bóng khiến tôi rùng mình. Tôi đậu xe bên lề đường, hoảng hốt đến nỗi không thể lái xe. Tôi hoảng loạn lật những tấm hình đó, nhìn kỹ lại, càng nhìn càng lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như người phụ nữ này rất ghê gớm, bà ta đưa những tấm hình này cho tôi, còn nói tặng tôi làm kỷ niệm. Đây không phải là lời nói suông, mà bà ta muốn nhắc nhở tôi mọi lúc mọi nơi về ý đồ của bà ta. Tôi lục lọi người phụ nữ này trong đầu, nhưng ngoài những gì Lý Tân Nhị tiết lộ với tôi thì tôi biết rất ít về bà ta. Có điều trực giác nói cho tôi biết chắc chắn bà ta là người có thủ đoạn độc ác. Trong tình huống như vậy, tôi không thể nói với Bùi Thiên Vũ. Một khi tôi nói với Bùi Thiên Vũ chuyện này, lỡ như anh chống đối lại bà ta thì cả hai đều thua thiệt. Dù sao Bùi Thiên Vũ vừa tiếp nhận bác Duệ Thiên Vũ nên căn cơ vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, anh chỉ tiếp nhận trên danh nghĩa mà thôi, ngay cả Lý Tân Nhị đều nói bà ta vẫn buông rèm chấp chính, có thể thấy được bà ta giảo hoạt đến mức nào. Từ điểm này cũng có thể nhận ra căn cơ của bà ta rất vững chắc, nhất định là có người rất trung thành với bà ta. Tôi phải hiểu rõ về lịch sử của người phụ nữ này và bác Duệ Thiên Vũ mới được. Tại sao lại nói là, giao nộp, Bùi Thiên Vũ, xem ra trong từ, giao nộp, này phải có ngụ ý gì đó. Tôi ngồi trong xe như vậy một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh rồi sau đó khởi động xe và lái xe trở về. Nhưng tôi luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, tôi có cảm giác như có một chiếc xe đang chạy theo tôi. Chẳng lẽ là người của bà Bùi? Cách chương.